Dị thế thú duyên, chương 15, dịch thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Tiếu Dương tại cảnh cục khi đuổi bắt chùm buôn thuốc phiện lớn ở tỉnh bên cạnh gây án, hợp tác với cảnh sát mấy tỉnh khác một đường từ Nam tới Bắc thành phố B đuổi tới thành phố núi cùng xác nhận tội phạm hầu như vây ở N thị trong khe suối xong nhân tiện dừng chân ở đỉnh núi xuất động lượng lớn cảnh lực cơ hồ làm tất cả các cách thức tìm tòi hơn một tháng xuống dưới nhưng lại không thu hoạch được gì. Các cảnh sát đang ở thời điểm buồn rầu, thì ngẫu nhiên từ trong thôn theo một vị cụ ông nơi đó nghe nói thành phố N từ xưa có phương pháp huấn luyện ưng tốt có thể dùng để đi săn, gặp phải mãnh thú khổng lồ có thể thông qua phương thức đơn giản, báo cho chủ nhân biết mãnh thú đó ở hướng nào. Cảnh sát lúc này mới hiểu ra, khó trách hướng đi bên ta thì tội phạm giống như hoàn toàn biết được, mặc dù mỗi lần vồ hụt nhưng chung quy có thể từ nơi đó tìm được dấu vết có người từng sống qua, phỏng chừng là trong các phần tử phạm tội có người biết được loại phương pháp huấn luyện ưng này. Sau đó, bọn họ quả nhiên chú ý tới thường thường có con ưng từ phía trên bọn họ xẹt qua, chờ đến khi lén giả đánh đến sau đó không tới vài ngày liền đem các tội phạm bắt về quy án. Quả nhiên, đêm tối cùng ngày mọi người lại phát hiện một con ưng từ phía trên bọn họ bay qua, không có lao xuống đi săn cũng không có bay nhanh rời đi, mà là xoay quanh mấy vòng rồi mới chậm rãi bay đi. Tiếu Dương cùng Hy Nhĩ Đạt liếc nhau, trong mắt hai người đều hiểu rõ. Thuần dưỡng ưng cũng không phải là chuyện đơn giản, ưng trời sinh tính cao ngạo quật cường, trừ phi là người quen thuộc tập tính chúng nó nếu không rất khó đem chúng sử dụng cho mình. Hy Nhĩ Đạt tiếp lời nói. Nói như vậy nhất định là sinh hoạt tại bộ lạc thảo nguyên. Mà thời đại bộ lạc sinh hoạt tại Thảo Nguyên là, bộ lạc Mẹ Á, Bối Nạp Đức chưa hề mở miệng, nói. Nhất định chính là bộ lạc Mẹ Á, giám sát chúng ta nghĩ muốn nhân cơ hội đánh lén chúng ta. Khắc Lỗ Tư vẻ mặt oán giận, tộc sói tuyết nhất định cũng là bị bọn hắn diệt tộc bộ lạc này đáng chết dám giết sứ giả của thần. Bối Nạp Đức con ngươi híp lại, giám sát chúng ta có thể là bộ lạc Mẹ Á làm nhưng trên đường đánh lén thì bọn họ không có cái lá gan kia. Thấy mọi người có chút khó hiểu, Hy Nhĩ Đạt lên tiếng giải thích. Nếu như bộ lạc chúng ta không có mặt tại dịch lễ, vậy sẽ khiến cho bộ lạc khác chú ý, trừ phi bọn họ có thể liên hợp tất cả các bộ lạc đối phó chúng ta. Điều này chắc chắn không có khả năng, nếu không lúc chúng ta mới vừa vào bình nguyên thì bọn họ đã bắt đầu đánh lén rồi. Dù sao, nếu như bọn họ tính toán làm như vậy thì sẽ kéo được càng lâu thời gian bị chúng ta phát hiện thì có tính khả thi càng lớn hơn. Cho nên, theo ta đoán mục đích bọn họ có khả năng nhất là giám sát nhất cử nhất động của chúng ta. Chấm, nhưng chỉ giám sát không làm gì khác, vậy bọn họ giám sát để làm chi? Khắc Lỗ Tư nhức đầu, càng ngày càng cảm giác không hiểu. Có thể giống như suy nghĩ của Tiếu Dương, Hy Nhĩ Đạt thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Nếu như chúng ta đoán chính xác như vậy trừ bộ lạc Mẹ Á ra tất cả bộ lạc khác đều bị bọn họ giám sát. Dù sao dịch thành ở tại vị trí trung tâm Thảo Nguyên. Bọn họ là muốn thừa dịp dịch lễ tiêu diệt tất cả bộ lạc. Khắc Lỗ Tư rốt cục bừng tỉnh hiểu ra, cũng không ngu lắm nhỉ, Ngà Thụy Tư lạnh lùng mở miệng nói. Xì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người mới ngu, có bản lãnh theo lão tử đánh một trận xem rốt cuộc là ai ngu. Mọi người, ngu cùng đánh nhau có quan hệ gì? Nếu như bọn họ chỉ giám sát hướng đi chúng ta, như vậy dịch thành phòng chừng sớm đã bị bọn họ mai phục tốt rồi. Tiếu Dương lau lau miệng đem bát đưa cho Bối Nạp Đức. Bản thân ta có một ý kiến hay. Vài ngày sau Tiếu Dương rốt cục thấy được dịch thành trong truyền thuyết dường như lúc bọn họ tới dịch thành đã vốn phi thường náo nhiệt. Một đám gian hàng giản dị được dựng lên một cách nghiêm chỉnh thành một cái chợ thật dài, các thú nhân lui tới trao đổi đều là đặc sản tự làm của bộ lạc. Tại sao bên kia có mấy gian hàng trống không vậy? Tiếu Dương đánh giá cơ bản một chút cả cái chợ này, chỉ vào phía trước mặt mấy cái gian hàng đặc biệt lớn hỏi. Đó là chỗ ba bộ lạc lớn chúng ta. Lâu không gặp Vương Lai Tạp, nói chuyện chính là một giống đực xa lạ tóc dài màu vàng kim, đôi mắt màu xanh biếc một bộ tao nhã lịch sự cười. Bối Nạp Đức luôn luôn mắt cao hơn đầu cư nhiên hiếm thấy đối với người này gật đầu. À, ba nại đặc lâu không gặp, Tiếu Dương chọc chọc Hy Nhĩ Đạt bên cạnh cúi đầu hỏi. Người kia là ai? Không chờ Hy Nhĩ Đạt trả lời, thú nhân tên là ba nại đặc liền mở miệng nói. Ta là thủ lĩnh bộ lạc Khắc Luân, ngươi có thể gọi ta là ba nại đặc. Không biết vị tiểu giống cái xinh đẹp này là, Tiếu Dương âm thầm bĩu môi, Tiếu Dương, thật sự là tên rất hay, rất hợp với dáng người của ngươi đều giống nhau xinh đẹp. Mọi người của bộ lạc Lai Tạp đều nhất tề trà sát cánh tay, tên rất hay. Tên này kêu lên cực kỳ líu lưỡi, ngài nịnh nọt cũng quá giả dối đi. Tiếu Dương không để ý đến hắn, gật đầu, ba nại đặc cười cười không để ý, không biết bộ lạc Lai Tạp lần này đến dịch lễ chuẩn bị trao đổi cái gì. các ngươi có vũ khí cùng gia lông tốt nhất đại lục. Lần này Bối Nạp Đức không thèm để ý đến hắn, Hy Nhĩ Đạt thấy thế đứng ra nói. Đương nhiên là muốn đổi một chút vật cần thiết trong bộ lạc, dầu mỡ của bộ lạc Khắc Luân là nguyên liệu mà các bộ lạc nào cũng cần thiết muốn đổi nha. Tế tự đại nhân thật sự là quá khen, vũ khí bộ lạc Lai Tạp mới là thứ thiết yếu của từng bộ lạc để sinh tồn. Dầu mỡ của chúng ta thật sự không tính là gì cả. Vương Khắc Luân thật sự là khiêm nhường rồi, trên đại lục bộ lạc nào không dùng đến dầu mỡ các ngươi. Nếu không có dầu mỡ của quý bộ lạc thì buổi tối thật đúng là rất nguy hiểm rồi. Đâu có, bộ lạc Lai Tạp mới là, em, không phải, bộ lạc Khắc Luân, em, Tiếu Dương lúc này vô cùng bội phục Hy Nhĩ Đạt ra mặt dày cùng năng lực mở to mắt nói dối, hai người từ tán dốc đặc sản bộ lạc đến kiến trúc phòng ốc người cách 10 vạn 8 ngàn dặm cư nhiên có thể chứng kiến nóc nhà bộ lạc Khắc Luân là bộ dáng gì. Hắn nghe được đều muốn ói ra, ca ca, ngươi sao lại ở chỗ này, ta tìm ngươi lâu rồi. Rốt cục cắt đứt cuộc nói chuyện ghê tởm này, Tiếu Dương cảm giác được âm thanh tốt đẹp của tự nhiên cũng không hơn cái này. Ba Trạch Nhĩ, đây là vương bộ lạc Lai Tạp cùng tế tự đại nhân. Ba Nại Đặc xoay người hướng mọi người giới thiệu, đây là đệ đệ ta, Ba Trạch Nhĩ, thanh niên tóc ngắn màu vàng kim nhạt cung kính khom lưng lễ phép. Xin chào, vương Lai Tạp tôn quý cùng tế tự đại nhân. Bối Nạp Đức gật đầu không có lên tiếng, Hy Nhĩ Đạt cười cười với hắn. Người khỏe không, Ba Trạch Nhĩ, lâu không gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Trạch Nhĩ ngượng ngùng cười cười, không nghĩ tới tế tự đại nhân còn nhớ rõ ta a, vị tiểu giống cái xinh đẹp này là ai? Tiếu Dương đối với tiểu giống cái tươi cười gượng gạo ấn tượng cũng không tệ lắm. Chào ngươi, ta gọi là Tiếu Dương. Tiếu, Dương, hả, xin lỗi tên của ngươi có chút líu lưỡi, ta có thể gọi ngươi Dương không? Tiểu giống cái này hiển nhiên rất thích Tiếu Dương, mặc dù trên mặt hồng hồng nhưng rất nhiệt tình bắt chuyện hắn. Ngươi lần đầu tiên tới tham gia dịch lễ sao? Ta có thể mang ngươi đi chung quanh xem một chút, ta tới nơi này thật nhiều ngày rồi. Tiếu Dương thật ra rất muốn đi dạo chơi nhưng mấy ngày nay liên tục bôn ba đã làm cho hắn mệt đến tắt thở rồi, bây giờ giường lớn ấm áp mới là thứ hắn muốn, đang muốn mở miệng cự tuyệt thì bị người bên cạnh kéo vào trong lòng. Không cần, hắn hôm nay rất mệt. Tiếu Dương thuận thế buông lỏng thân thể dựa vào trên người Bối Nạp Đức, hắn quả thật là mệt vô cùng, gần đây cảm giác thân thể ốm đi rất nhiều. Trước kia mặc dù trải qua bôn ba gần một tháng, chính mình cũng sẽ cảm giác được mệt nhưng không có loại cảm giác gần như mất hết sức lực này. Xem ra mình lúc tới đại lục này trước sau hết ăn lại nằm, trước kia tại cảnh cục lúc chạy một vạn mét cũng không thành vấn đề, thân thể quên rèn luyện quả nhiên không được tốt. Cảm giác được người trong lòng uể oải, Bối Nạp Đức cùng Ba Nại Đặc nói lời từ biệt. Chúng ta cáo từ trước, tại hội nghị vương bộ lạc gặp lại sau. Ba Nại Đặc lễ phép gật đầu, nghỉ ngơi tốt, Ba Trạch Nhĩ rất không muốn. Dương, vậy chờ ngươi nghỉ ngơi tốt ta đi tìm ngươi, được không? Tiếu Dương vừa định mở miệng nói đương nhiên có thể, đột nhiên cảm giác bên hông bị người mạnh mẽ nhéo một cái, lời nói tới bên miệng lập tức đổi giọng. Chờ ta có thời gian rồi đi tìm ngươi, gặp lại. Không chờ Ba Trạch Nhĩ nói tiếp, Bối Nạp Đức ôm sát người lập tức xoay người rời đi, Hy Nhĩ Đạt xoay người đi theo vừa muốn tẩu chợt nghe thấy phía sau có người hỏi. Tế tự đại nhân, vì sao quý bộ lạc lần này người tới ít như thế? Hy Nhĩ Đạt quay đầu lại cười tủm tỉm nói. Bị bệnh, nên một số đã ở lại bộ lạc. Bị bệnh, bệnh gì có thể làm cho các giống được cường tráng cũng không thể kiên trì. Ba Nại Đặc vẫn nhìn phương hướng bọn họ rời đi qua nửa ngày mở miệng nói. Ba Trạch Nhĩ, người thích giống cái gọi là Tiếu Dương kia. Ba Trạch Nhĩ mặt có chút đỏ. Ừ, hắn rất đẹp, hơn nữa giống cái này cũng không giống trong bộ lạc. Ha ha, không nên buông tha như vậy, thích hắn thì khiến cho hắn thuộc về ngươi. Ba Nại Đặc quay đầu lại sờ sờ đầu đệ nói. Thế nhưng, hắn cùng Vương Lai Tạp cảm tình tựa hồ tốt lắm. À, vậy thì tính sao? Ta cũng chưa nhận được tin tức bộ lạc Lai Tạp nghênh đón Vương Hậu. Nói như vậy ca ca ta còn có cơ hội. Thiếu niên mừng rỡ ngẩng đầu hỏi. Đương nhiên, chưa có xác định bạn lữ giống cái ai cũng đều có tư cách theo đuổi. Lần nữa liếc mắt đến phương hướng bọn họ rời đi, Ba Nại Đặc cũng xoay người rời đi. Ba Trạch Nhĩ trở về thôi. Phòng ở nơi này có thể ở miễn phí. Nhìn nhóm Bối Nạp Đức không ai không quen thuộc khu nhà này, bắt đầu từ căn phòng lớn quét dọn thu thập, Tiếu Dương khó hiểu mở miệng. Từng bộ lạc tại dịch thành đều có nơi ở cùng quầy hàng cố định, nơi này là nơi ở của bộ lạc Lai Tạp chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hy Nhĩ Đạt không thể không cấp khóa học cơ bản các hạng mục rõ ràng về cuộc sống. Ồ, hiểu rồi là dịch quán thôi. Mọi người sau khi thu thập tốt, Bối Nạp Đức liền ôm lấy Tiếu Dương đang buồn ngủ đến hai mắt đều nheo lại, tùy tiện vào một gian phòng, đem người nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sau đó Bối Nạp Đức nắm cái mũi hắn. Không được ngủ, bị quấy rầy nghỉ ngơi, Tiếu Dương không nhịn được mở mắt ra, đập tay hắn nói. Ngươi lại làm sao vậy? Ngươi vì cái gì đáp ứng yêu cầu của Ba Trạch Nhĩ? Ngươi muốn đi dạo ta có thể cùng ngươi, ta so với hắn quen thuộc hơn nhiều. Bối Nạp Đức nằm nghiêng ở trên giường một tay chống đầu nhìn hắn. Tiếu Dương lườm hắn một cái. Ta tại sao không thể đáp ứng yêu cầu của hắn? Bỗng nhiên dừng lại câu chuyện, suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ hai bộ là các người có mâu thuẫn? Nếu thật là như vậy vậy mình đích xác không nên thân cận bọn họ quá, nhưng xem hôm nay Bối Nạp Đức với Hy Nhĩ Đạt cùng bọn họ rất quen thuộc cũng không đối lập. Không có mâu thuẫn, cùng bộ lạc không quan hệ. Vậy tại sao không thể đáp ứng? Bối Nạp Đức dùng sức kéo đầu của hắn xuống một phát, Tiếu Dương ăn đau đớn đá hắn một cước. Ngươi lại phát bệnh rồi hả? Hắn thích ngươi, ngươi không thấy sao? Buông ngón tay ra cho hắn, xoa chỗ mới vừa rồi bị kéo đau đớn, Bối Nạp Đức có chút không hài lòng mở miệng. Hắn thích ta thì làm sao? Thích ta nhiều hơn đi, ngả khắc cũng thích ta đấy thôi. Người này không coi trọng tiểu giống cái người ta đi. Làm sao vậy? Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Bối Nạp Đức chờ mình tiến đến phía trên Tiếu Dương, khởi động cánh tay. Giống được thích có thể cùng giống cái giống nhau sao? Hà, con tôm, kỳ ý nói tục vì trên đầu con tôm là cờ ướt. Về câu này như kiểu HDFCKIV. Ba Trạch Nhĩ là giống được, Tiếu Dương vẻ mặt không thể tin. Không có khả năng, hắn rõ ràng cùng ta cao không sai biệt lắm. Hơn nữa lớn lên cũng tuấn tú như vậy. Bối Nạp Đức sắc mặt cổ quái. Ngươi vẫn tưởng rằng hắn là giống cái. Hà, không phải sao? Ha ha ha, Bối Nạp Đức trực tiếp cười ghé vào trên người Tiếu Dương, hôn nhẹ mặt hắn. Bảo bối, Ba Trạch Nhĩ vốn là giống đực, hắn sẽ thay đổi vào lúc biến hình. Tiếu Dương mặt đỏ chét, nhưng rõ ràng là hắn lớn lên không giống giống đực. Giống đực bộ lạc khác luân trên cơ bản đều là cao như vậy, Ba Trạch Nhĩ xem như ngoại lệ. Cho nên người Bắc bán cầu cùng Nam bán cầu chênh lệch nhau. Cách chương.